Chiến thần Trấn Quốc. Chương 1361, 1361, chương 1362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này tao phải cảm ơn mày Diệp Quân Lâm. Điều này không sai. Lúc trước những người lớn tuổi có vai vế lớn trong nhà họ Diệp không đồng ý để cho Diệp Minh Thiên ngồi vào vị trí gia chủ. Nhưng sau giao ước một của ông ta với Diệp Quân Lâm, rất nhiều người đã thay đổi thái độ đối với Diệp Minh Thiên. Có thể nói, Diệp Quân Lâm là người giúp đỡ không ít cho vị trí gia chủ của Diệp Minh Thiên. Đây là đứa con mang trên người dòng máu của ông ta. Cũng là điều duy nhất khiến ông ta cảm thấy có ích. Ha ha ha, đứa con hoang này xem chừng vậy mà cũng có chút lợi ích. Diệp Minh Thiên còn gọi điện đến để thông báo cho Diệp Quân Lâm. Từ nay về sau, tao đã trở thành người đứng đầu của dòng tộc này. Những bí mật mà mày nắm giữ không còn đủ để uy hiếp tao nữa. Mày đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Giọng điệu của Diệp Minh Thiên tràn đầy kiêu ngạo. Người đứng đầu gia tộc họ Diệp. Vậy tôi chúc mừng ông. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Đúng, không sai. Hiện tại tao đã trở thành người đứng đầu của Lạc Việt theo đúng như tao tính toán. Mày cũng không nên mơ tưởng nữa. Tao sẽ không thừa nhận thân phận của mày. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Cả đời này tao cũng sẽ không bao giờ thừa nhận mày. Con của tao chỉ có một, đó là Diệp Thần. Thu hồi lại suy nghĩ vớ vẩn của mày đi. Diệp Minh Thiên cười lạnh nói. Khóe miệng Diệp Quân Lâm hiện lên một nụ cười chế giễu. Diệp Minh Thiên, ông biết mình là loại người nào không? Loại người? Diệp Minh Thiên tò mò hỏi. Người tự cao tự đại. Luôn cho mình là đúng. Nhìn đời bằng đôi mắt nhỏ bé, tầm nhìn hạn hẹp. Thật ra không biết bên ngoài thế giới rộng lớn kia, ông cũng chỉ là con kiến trong mắt người khác. Diệp Minh Thiên nghe xong, không khỏi bật cười. Ha ha ha, tao là con kiến trong mắt người khác. Mày không rõ thân phận của tao sao? Tao như vậy nhưng lại là gia chủ của Lạc Việt dòng tộc mạnh nhất. Chà, Diệp Minh Thiên, thời gian ông ở nhà họ Diệp cũng không còn nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này ông có thể dồn toàn lực để đánh bại tôi. Bằng không khi thời gian hết, ông và nhà họ Diệp cũng không còn cơ hội nữa đâu. Diệp Quân Lâm nhớ rõ mình đã nói điều này 2 lần. Đầu là nhà họ Diệp. Đoán chừng thái độ của ông ta với nhà họ Diệp sẽ như nhau. Đối với anh Vân như cũ không để mắt đến. Ha ha ha ha, người lo lắng không phải nên là mày sao? Cái giao hẹn này toàn bộ người ở Lạc Việt đều đã biết. Đến lúc đó, không phải mày nên suy nghĩ xem làm sao để có thể kéo dài cái mạng chó của mày sao? Quả nhiên Diệp Minh Thiên cũng để anh vào mắt. Cách chương.